Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, vượt cấp đánh giết. Tác Khắc Tư không hổ là cái thường thấy sinh tử người. Hắn nhìn đến thê tử thảm trạng cũng chưa qua đi xem xét. Chỉ là an ủi, yên tâm, chờ ta giết tiểu súc sinh này, thì mang ngươi trở về trị liệu. Không có việc gì. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Hắn quá gian hoạt, tạp xa tinh xảo trên khuôn mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng giờ phút này đau bờ môi đều đang run rẩy. Đường Cửu cười ha ha nói, các ngươi đây là muốn chuẩn bị lâm chung di ngôn sao? Ta có thể cho các ngươi nhiều lời một hồi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ta muốn đập nát đầu của ngươi. Tác Khắc Tư hai mắt phiếm hồng, xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh thê tử, bị Đường Cửu kém chút đánh chết. Hắn chỗ nào còn muốn cùng Đường Cửu nói nhảm, nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng hồn hoàn lập lòe. Đệ nhất hồn kỹ, đại lực hùng trường, đây là tới tự 200 năm hồn thú hắc hùng hồn kỹ. Có thể gia tăng 35% lực lượng, bất quá cũng không thể cùng Đường Cửu một dạng, có thể theo hồn hoàn số lượng tăng thêm, có thể là như vậy, cung cấp lực lượng tăng phúc cũng là phi thường khủng bố. Vung vẩy cánh tay vòng lên, mang theo tiếng gió gào thét, vậy liền để ngươi nhìn ta thứ hai võ hồn hoảng sợ. Hồn hoàn hạn chế, Đường Cửu đem hồn hoàn võ hồn lập tức bọc tại Tác Khắc Tư trên thân. Giờ khắc này, Tác Khắc Tư hồn lực hạ xuống 3 cấp, ngàn năm hồn hoàn biến mất. Làm sao có thể? Tác Khắc Tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn có càng không khả năng sự tình. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Đường Cửu lập tức phát động hồn hoàn võ hồn đệ nhất hồn kỹ. Tử sắc quang mang tại Tác Khắc Tư trên thân thể lập lòe. Tốc độ của hắn lập tức hạ xuống một số, mà Đường Cửu tốc độ lại tăng lên một đoạn. Đường Cửu Bạch Vũ Phong Yến hồn hoàn vốn là có tốc độ tăng thêm. Tại tăng thêm theo Tác Khắc Tư trên thân rút ra tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ đã so Tác Khắc Tư cao hơn một mảng lớn. Một cái nhẹ nhõm né tránh, thì tránh thoát Tác Khắc Tư công kích. Nhấc chân ước lượng tại Tác Khắc Tư trên đùi, một chân liền đem Tác Khắc Tư đạp cái chó gặm phân. Võ hồn của ngươi, chẳng lẽ là hồn hoàn? Tác Khắc Tư giờ phút này trong lòng đột nhiên giật mình. Hạn chế hồn hoàn, hạn chế hồn lực, hạn chế hồn kỹ, còn có thể hạn chế thân thể thuộc tính. Cái này căn bản không phải một cái hồn hoàn kỹ năng có khả năng thực hiện. Mà lại, thời khắc này Đường Cửu trên thân chỉ có một cái hồn hoàn. Tổng hợp tất cả hiện tượng quỷ dị, Tác Khắc Tư chỉ có thể nghĩ đến khả năng này tính. Não tử rất dễ sử dụng mà. Bất quá, đã quá muộn, muốn là mẫn công hệ hồn sư không có có thụ thương. Các ngươi cũng còn có thể bước ra tuyệt chiêu của ta. Đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ có thể bị ta chơi chết. Ta hồn hoàn võ hồn đệ nhất hồn kỹ, cũng là rút ra tốc độ của ngươi. Phản tiếp tế ta, ta tốc độ bây giờ cùng mẫn công hệ cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại ta còn có ngàn năm hồn kỹ, ngươi chỉ có 200 năm hồn kỹ. Tính thế nào, ngươi đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Giờ phút này, nơi này chỉ có 3 người bọn họ, Đường Cửu cũng liền không lại giấu giếm. Qua thoáng qua một cái miệng nghiện, nhìn đến Tác Khắc Tư cùng tạp xa cái kia kinh ngạc biểu lộ. Hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ta 26 cấp, thế nhưng là chiến thắng 3 người vây giết. Hơn nữa còn đem đối phương cho phản sát. Trọng yếu nhất chính là, đối phương có 2 cái hồn tôn. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Chân chính vượt cấp mà chiến. Đường Cửu miệng pháo xong về sau, nhấc chân hướng về đối phương thì đá tới. Hắn hiện tại hồn hoàn võ hồn hạn chế cao hơn chính mình người. Nhiều nhất bất quá 2 phút đồng hồ, vừa mới âm tạp xa thời điểm, đã dùng qua hơn 1 phút đồng hồ. Nói cách khác, có thể hạn chế Tác Khắc Tư thời gian chỉ có thể là hơn 30 giây. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, hồn cốt kỹ năng, cuồng hóa, Đường Cửu không chút khách khí bật hết hỏa lực. Lực lượng bạo tăng, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên 30%. Đá ra một cước này uy lực hiện ra bao nhiêu cấp gia tăng? Thứ hai hồn kỹ, cuồng hùng kim cương biến. Tác Khắc Tư không tải giữ lại thực lực, bật hết hỏa lực, thân thể tải hồn kỹ tăng phúc dưới, biến đến càng thêm uy mãnh, giống như một đầu bạo hùng. Đại lực hùng trưởng hung hăng chụp về phía Đường Cửu đánh tới chân. Tác Khắc Tư thì cảm thấy một cỗ khoảng cách đánh tới. Hắn tay gấu xương cốt kém chút bị đá nát, lực lượng của đối phương quá lớn. Mấu chốt nhất là không có ngàn năm hồn kỹ tăng phúc, hắn quá bị thua thiệt. Đường Cửu một kích thành công, thân thể tăng tốc đi tới, nhất quyền đánh phía Tác Khắc Tư cái bụng. Tác Khắc Tư chiến đấu kinh nghiệm tương đương phong phú, cái bụng co rụt lại, hai cái tay gấu hướng về Đường Cửu đầu vỗ xuống, thì giống như là muốn đập dưa hấu một dạng. Thế nhưng là Đường Cửu sẽ không như thế ngốc đồng quy vu tận cùng hắn. Hiện tại tốc độ của hắn tại cuồng hóa kỹ năng tăng phúc dưới, so Tác Khắc Tư nhanh quá nhiều. Một cái toái bộ nghiêng người né tránh công kích của đối phương. Quân thể quyền bên trong hung tàn nhất cách đấu kỹ thì sử dụng đi ra. Xoay ngược kỹ, bằng vào tốc độ, bắt lấy Tác Khắc Tư cổ tay, dùng lực uốn éo, răng rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy Tác Khắc Tư cánh tay. Sau đó một cái đá ngang rút được Tác Khắc Tư trên lưng. 8.400 cân lực lượng, mang theo tốc độ khủng khiếp, rắn rắn chắc chắc đá vào Tác Khắc Tư trên lưng. Mặc dù hắn thú võ hồn chiếm hữu, có thể thương tổn như vậy đã xa siêu việt hơn xa hắn phạm vi chịu đựng. Tác Khắc Tư thân thể lăng không bay ngược 7-8 mét, trùng điệp đập xuống đất, từng ngụm thổ huyết, hiển nhiên nội tạng bị chấn nát, mắt thấy thì sống không được bao lâu. Cấp 26 đại hồn sư giao đấu cấp 38 hồn tôn. Toàn thắng, thời gian sử dụng 3 giây, Đường Cửu đều đối với mình bội phục không thôi. Tạp Sa nhìn đến Tác Khắc Tư thảm trạng, tâm lý cực độ hoảng sợ, cắn răng cầu khẩn nhìn về phía Đường Cửu, "Tha ta, ta cái gì đều nói cho ngươi, là muốn nói cho ta các ngươi là người của phủ thành chủ." Vẫn là nói các ngươi bị Nặc Đinh thành chủ sai xử. Ta nhìn thấy Trương Phong một khắc này, đã sớm đoán được. Đường Cửu đi đến nơi xa dựng lên chính mình chùy, châm chọc nói, Tạp Sa rõ ràng sững sờ, nàng không nghĩ tới Đường Cửu liền cái này đều đoán được. Lập tức vội vàng nói, ngươi có phải hay không muốn đi báo thù? Ta có thể dẫn ngươi đi, giúp ngươi đối phó thành chủ. Thành chủ thế nhưng là cấp 42 hồn tông, một mình ngươi căn bản không đối phó được. Mà lại, hắn cùng võ hồn điện quan hệ rất tốt, Liệp Hồn Xâm Lâm chấp pháp đoàn liền ở tại phủ thành chủ. Tạp Sa thổ lộ phủ thành chủ tin tức, không ngừng gia tăng chính mình bảo mệnh thẻ đánh bạc. Tác Khắc Tư chết rồi, nàng hận không thể Đường Cửu đi chết, nghĩ thầm dẫn dụ Đường Cửu đi báo thù. Tại liên thủ người của phủ thành chủ, đánh giết Đường Cửu, ta là muốn đi tìm thành chủ phiền phức, bằng không về sau ta liền công khai lộ diện cũng không dám. Đường Cửu cảm thấy mình còn nhất định phải đi, bằng không đỉnh lấy Đường Hạo nhi tử thân phận, ở đâu đều là bị người đuổi giết mệnh. Người đáp ứng, Tạp Sa gương mặt mừng rỡ, tâm lý lại nghĩ đến làm sao đem Đường Cửu ngàn đao bầm thây. Đường Cửu cười gật gật đầu, có điều, ta không tin ngươi. Đường Cửu vung lên chùy, cũng không đi tiến Tạp Sa, sợ hãi nàng còn cái gì sát chiêu, trực tiếp thì một cái búa bay đi. Không, Tạp Sa quát to một tiếng, không hiểu vì cái gì Đường Cửu sẽ cự tuyệt, Thế nhưng là nàng chỉ hô một tiếng, chùy thì nện ở trên bụng của nàng, để cho nàng triệt để đã mất đi sinh mệnh. Đường Cửu dẫn theo chùy cho Tác Khắc Tư bổ một chùy. Lúc này mới hài lòng bắt đầu tìm kiếm trên thân hai người tài vật. Kết quả lệnh hắn thất vọng, hai người đi ra ngoài căn bản là không có mang tiền. Đoán chừng là cảm thấy giết chính mình rất dễ dàng, giết hết liền trở về, hoặc là không muốn lưu lại càng qua manh mối. Để Đường Hạo biết, Đường Cửu thầm mắng một tiếng không may, mang theo chùy thì hướng về Nặc Đinh Thành trở về. Ta xưa nay không mang thù, có thù tại chỗ thì báo. Bình thường là muốn chính mình chết người, đều chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.